Đồ đệ xuống núi vô địch thiên hạ. Chương 2618, cấm thuật nhiên huyết. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thậm chí còn nghĩ tới Diệp Bắc Minh có thực lực nghịch thiên, liều mạng trọng thương đánh chết Trịnh Bách Xuyên, chỉ chưa từng nghĩ tới, mẹ nó Diệp Bắc Minh lại dùng một kích giết chết Trịnh Bách Xuyên. Sắc mặt hơn 10 lão già trên bàn trọng tài trắng bệch, bọn họ đều có thực lực xấp xỉ Trịnh Bách Xuyên, nếu đổi thành bọn họ có thể ngăn được một kích này sao? Chuyện này, giọng nói Hoa Côn Luân khàn khàn, một câu cũng không nói ra được. Ông ta đã bị một màn trước mắt làm cho rung động thật sâu. Ông ta vẫn xem nhẹ Diệp Bắc Minh, hai chân đạm đài u nguyệt như nhũn ra. Anh ta làm như thế nào vậy? Phùng Vũ kích động đến mức cả người run rẩy, cười to như là kẻ điên. Thấy không? Ha ha ha ha, đây là đệ tử mà Phùng Vũ tôi đưa về. Mọi người hãy nhớ kỹ. Cậu ấy tên là Diệp Bắc Minh, Hoa tộc, Diệp Bắc Minh, giờ phút này, ba chữ Diệp Bắc Minh đã khắc sâu vào đáy lòng tất cả mọi người. Ở cuối đám người, Vương Bình An và Vương Chỉ Giao đứng tại chỗ, không tiến vào đài võ đạo. Sư phụ, cậu ta giết chết Trịnh Bách Xuyên trên đài võ đạo ư? Cả người Vương Chỉ Giao đều rơi vào trạng thái ngây ngốc, nếu không phải tận mắt nhìn thấy, cô ta có nằm mơ cũng sẽ không tin tưởng đây là thật sự. Khóe miệng Vương Bình An co rúm vài cái, dù sao cũng là tổng viện trưởng, rất nhanh ông ta đã thừa nhận chuyện này là thật, ông ta nhìn Diệp Bắc Minh một cái thật sâu. Nhóc con này đúng là khiến người ta phải bất ngờ mà, sau sự tĩnh mịch ngắn ngủi, dưới đài võ đạo hoàn toàn sôi trào, anh ta làm như thế nào vậy, anh ta mới là cảnh giới thần vương thôi, sao có thể một kích giết chết cảnh giới vực vương được, nhất định là Trịnh trưởng lão khinh địch. Cho dù có khinh địch như thế nào thì cũng không thể bị cảnh giới thần vương giết chết chỉ trong tích tắc đi. Vô số người nghị luận, đột nhiên, lão già có đôi mắt ưng nhìn chằm chằm Diệp Bắc Minh, nghiêm túc phun ra một câu. Diệp Bắc Minh, cậu lại dám dùng cấm thuật nhiên huyết của Hoa tộc, cấm thuật nhiên huyết, đó là cái gì? Rất nhiều người dưới đài võ đạo đều sừng sốt, chỉ có hơn 10 lão già trên bàn trọng tài ngây ra, Hoa Côn Luân lại trực tiếp ngẩng đầu. Vẻ mặt kinh ngạc nhìn về phía Diệp Bắc Minh, có người không nhịn được hỏi. Mặc trưởng lão, cái gì là cấm thuật nhiên huyết của Hoa tộc? Ánh mắt của lão già mắt ưng vẫn dừng lại trên người Diệp Bắc Minh. Đây là một loại thủ đoạn không muốn sống của Hoa tộc, thông qua việc thiêu đốt thọ mệnh để bùng nổ tiềm năng thân thể, một đệ tử nhíu mày. Loại thủ đoạn thiêu đốt tinh huyết này, hình như cũng có rất nhiều mà, bình thường nghỉ ngơi một khoảng thời gian là được. Sao có thể tổn hại thọ mệnh được chứ? Không, lão già có đôi mắt ưng lắc đầu, nhìn chằm chằm Diệp Bắc Minh. Cấm thuật nhiên huyết của Hoa tộc khác với thiêu đốt tinh huyết bình thường, cách chương.